Ta là vạn cổ chúa tể. Chương 590, Long tộc chi tâm. Góc truyện audio.com. Người đăng, Đa Kê Rô khi Diệp Vô Trần ma đao vung ra. Tất cả mọi người nhìn thấy. Ngàn vạn đao mang tựa như mặt trời bạo tạc đồng dạng. Trong nháy mắt liền từ hai vị kia sư hiệp tộc hai vị cao thủ trong thân thể xuyên thấu mà qua. Hai vị sư hiệp tộc đậu ở chỗ đó. Ước chừng ngừng một giây. Tiếp theo toàn thân băng liệt thành vô số mảnh vỡ. Ngay cả thần hồn pháp tướng cũng vô pháp chạy ra. Hóa thành vô số mảnh vỡ. Mọi người không có cái nào không hãi nhiên. Hai vị thiên thần thập trọng cao thủ. Cứ như vậy, chết rồi. Bị Tử Long cung ngao hiện mới thu tên đệ tử này giết chết. Diệp Vô Trần quay đầu nhìn về phía cao thủ khác. Cao thủ khác sắc mặt cho tàn. Sợ hãi dị thường. Đừng giết ta. Chúng ta là Cửu Long Sơn cao thủ. Ta là Huyết Long bộ tộc Nguyên Lão. Những cao thủ này nhanh chóng mở miệng nói. Huyết Long bộ tộc. So Ly Long bộ tộc còn mạnh hơn. Không tại Ngọa Long Đại Lục. Mà là tại Tiềm Long Đại Lục. Khoảng cách Ngọa Long Đại Lục không xa. Diệp Vô Trần cũng không nhiều nói nhảm. Trực tiếp gọi ra Thủy Long Chi Ảnh. Khống chế được ở đây Long tộc cao thủ. Bao quát Cửu Long Sơn cùng Huyết Long bộ tộc. Về sau hắn muốn thu phục Cửu Long Sơn cùng Huyết Long bộ tộc. Cửu Long Sơn cùng Huyết Long bộ tộc cao thủ có thể làm nội ứng. Ở trong sân, còn có mấy người không phải Long tộc. Diệp Vô Trần thì trực tiếp xuất thủ. Đem nó giết chết. Diệp Vô Trần đem sinh mệnh thần thụ cùng bất tử thần hoàng pháp tướng gọi ra. Sinh mệnh thần dịch cùng niết bàn chi lực tràn ngập. Rót vào cửu thiên thần long bọn người thể nội. Trợ cửu thiên thần long bọn người khôi phục thương thế. Đợi cửu thiên thần long bọn người thương thế khôi phục được không sai biệt lắm đằng sau. Diệp Vô Trần cưỡi cửu thiên thần long hướng bát bộ thiên long động phủ tới. Về phần những người khác. Diệp Vô Trần cũng không có để nó đi theo. Để đám người ai đi đường nấy. Chờ đợi chính mình mệnh lệnh. Cửu thải thần long. Là thiên thần bát trọng hậu kỳ. Tốc độ cực nhanh. Hai ngày sau. Hai người tới cái kia bát bộ thiên long động phủ. Cái này bát bộ thiên long động phủ. Cực có thể là đại thần trung giai thậm chí cao giai cao thủ lưu lại. Diệp Vô Trần không dám khinh thường. Mở ra hư huyễn chi nhãn. Tại hư huyễn chi nhãn dưới. Động phủ trùng điệp không gian. Cấm chế dày đặc. Đều liếc qua thấy ngay. Diệp Vô Trần chỉ huy cửu thải thần long. Hướng động phủ chỗ sâu đi đến. Mặc dù nói có hư huyễn chi nhãn. Trong động phủ cấm chế liếc qua thấy ngay. Nhưng là, biết là một chuyện, muốn xông vào động phủ cấm chế là một chuyện. Cho nên, Diệp Vô Trần hai người tốc độ cũng không nhanh. Nửa ngày, Diệp Vô Trần rốt cục đi tới trong động phủ điện. Động phủ ngoại điện, đồ vật đã bị Ngao Hiện tìm kiếm đến không sai biệt lắm. Nhưng là nội điện, Ngao Hiện không có vào qua. Cho nên đồ vật đều tại. Diệp Vô Trần liếc nhìn nội điện. Nội điện bốn phía trên vách đá, có từng cái ngăn chứa nhỏ. Bất quá, những ngăn chứa nhỏ này, đều có cấm chế dày đặc. Muốn phá vỡ những ngăn chứa này cấm chế, độ khó không nhỏ, mà lại có chút ngăn chứa bên trên cấm chế. Coi như Diệp Vô Trần hiện tại toàn lực, cũng vô pháp phá vỡ. Diệp Vô Trần ánh mắt rơi vào trước bên trái trên ngăn chứa thứ hai hàng thứ ba. Hai tay huy động, từng mai thần phù bay ra, không ngừng rót vào trong ngăn chứa. Tại thần phù không ngừng rót vào dưới, ngăn chứa quang mang chớp động. Cuối cùng, vù vù chấn động, ngăn chứa từ từ mở ra. Cửu thải thần long xem xét, lại là một khối có hai cái nắm đấm lớn. Ngọc cũng không phải ngọc tảng đá, ngay cả hắn cũng vô pháp nhìn ra tảng đá kia lai lịch. Đây là cửu thiên huyền ngọc thạch, là luyện chế cực phẩm thần khí chủ yếu vật liệu. Diệp Vô Trần nói ra, cửu thải thần long lấy làm kinh hãi. Thượng phẩm thần khí mặc dù không thấy nhiều, nhưng là một chút thế lực đỉnh cấp vẫn có một ít. Thế nhưng là, cực phẩm thần khí liền cực ít. Bởi vì luyện chế cực phẩm thần khí chủ yếu vật liệu cực kỳ khan hiếm. Mỗi một loại luyện chế cực phẩm thần khí chủ yếu vật liệu đều là giá trên trời. Diệp Vô Trần đem Cửu Thiên Huyền Ngọc Thạch thu vào Hắc Long Đỉnh. Sau đó, Diệp Vô Trần bắt đầu mở ra ngăn chứa thứ hai. Diệp Vô Trần là căn cứ ngăn chứa cấm chế mạnh yếu đến mở ra. Dò yếu đến mạnh, cho nên, phía trước ngăn chứa tương đối dễ dàng mở ra. Đến phía sau càng ngày càng khó. Mở ra đến ngăn chứa thứ 32 lúc, Diệp Vô Trần bỏ ra dòng dã một ngày thời gian. Trong những ngăn chứa mở ra này, có là luyện chế long tộc cực phẩm thần khí chủ yếu vật liệu. Có thì là thượng phẩm long tộc thần dược. Có thì là thượng phẩm long tộc thần đan. Thậm chí có một thanh thượng phẩm long tộc thần khí. Là một thanh song nhận. So Diệp Vô Trần Thiên Long nhận phải lớn. Trong đó không ít vật liệu. Đối với Thiên Long nhận hữu dụng. Đến lúc đó Diệp Vô Trần dự định đem thanh song nhận này vật liệu luyện chế lại một lần đi ra. Sau đó dung nhập trong Thiên Long nhận. Tăng lên Thiên Long nhận uy lực. Lại là mấy ngày, Diệp Vô Trần mở ra ngăn chứa thứ 33. Liền ngừng lại, mở ra 33 cái ngăn chứa này. Hết thảy có 6 bình thượng phẩm long tộc thần đan. Đan hiệu so bát bộ Thiên Long đan muốn tốt. Đủ để cho linh hồn chi lực của hắn khôi phục lại thiên thần cửu trọng. Chờ linh hồn chi lực của hắn khôi phục lại thiên thần cửu trọng. Hắn lại đến mở ra ngăn chứa thứ 34. Thế là, Diệp Vô Trần cũng không có rời đi trong động phủ điện. Mà là ngay tại chỗ ngồi xếp bằng xuống. Nuốt thượng phẩm long tộc thần đan tu luyện. Mà cửu thải thần long cũng ở bên nuốt Diệp Vô Trần cho trung phẩm long tộc thần đan tu luyện. Rất nhanh, chính là nửa năm trôi qua. Nửa năm này, Diệp Vô Trần bản thân cảnh giới. Không chỉ có đột phá đến thần linh tam trọng, mà lại đạt đến thần linh tam trọng hậu kỳ. Linh hồn chi lực, thì khôi phục được thiên thần bát trọng trung kỳ. Tiếp cận trung kỳ đỉnh phong. Ngay tại Diệp Vô Trần tại Long Khư lúc tu luyện, Tử Long Cung thế lực không ngừng mở rộng. Dần dần trở thành Man Nguyên Chi địa phương nam đệ nhị đại thế lực. Bất quá, Tử Long Cung thế lực mở rộng lúc. Cùng Cửu Long Sơn mâu thuẫn dần dần làm sâu sắc, song phương thỉnh thoảng xung đột, thậm chí đánh nhau, chém giết, mà lại càng ngày càng nghiêm trọng. 2 năm sau, Diệp Vô Trần đem 6 bình thượng phẩm long tộc thần đan toàn bộ luyện hóa sạch sẽ. Bản thân cảnh giới liên tục đột phá, đã đạt đến thần linh ngũ trọng, mà lại là ngũ trọng trung kỳ, linh hồn chi lực. Cũng khôi phục được thiên thần cửu trọng sơ kỳ. Linh hồn chi lực khôi phục lại thiên thần cửu trọng sơ kỳ về sau. Diệp Vô Trần bắt đầu mở ra ngăn chứa thứ 34. Đây là Long tộc chi tâm. Để Diệp Vô Trần ngoài ý muốn chính là. Trong ngăn chứa thứ 34. Lại là một viên long tộc trái tim. Mà lại là một viên dao động lên. Tản ra ánh vàng rực rỡ quang mang long tộc trái tim. Viên này long tộc chi tâm ẩn chứa long nguyên, cực kỳ bành trướng, là đại thần cảnh tứ trọng chân long khi còn sống trái tim. Diệp Vô Trần trong lòng vui mừng, hắn hiện tại Thủy Long Quyết đã đạt đến tầng thứ 5 hậu kỳ đỉnh phong. Kém nửa bước chính là 6 tầng, chờ hắn đột phá đến tầng thứ 6, liền có thể trực tiếp thôn phệ trong long tộc chi tâm này long nguyên. Một viên đại thần tứ trọng chân long long tộc chi tâm long nguyên. Hiệu quả tuyệt đối là kinh người. Thế là, Diệp Vô Trần đem viên này long tộc chi tâm thu vào Hắc Long Đỉnh. Sau đó dùng mật pháp phong tồn đứng lên. Không để cho long nguyên tiết ra ngoài. Sau đó, Diệp Vô Trần mở ra ngăn chứa thứ 35. Đây là Hỗn Nguyên Thiên Long Đan. Diệp Vô Trần kinh hỉ. Ngăn chứa thứ 35, lại là một bình Hỗn Nguyên Thiên Long Đan. Đây chính là cực phẩm long tộc thần đan. Mặc dù chỉ là một bình, nhưng là hiệu quả tuyệt đối so với lúc trước cái kia 6 bình thượng phẩm long tộc thần đan tốt hơn rất nhiều rất nhiều. Kiếp trước, hắn còn không có phi thăng thần giới lúc, vì luyện chế một bình cực phẩm thần đan, đạp biến trung ương tinh hà và mấy ngàn cái vị diện, hao tốn mấy trăm năm thời gian, mới đưa vật liệu thu thập xong. Hắn nhưng là biết muốn luyện chế ra một bình thượng phẩm thần đan có bao nhiêu khó. Cách chương.